Chương 280, Saruto bị hỉ dù rèn mục đích. Học viện nhì dạ bên trong, tam phương nhân viên vì đả động rủ hỉ cụ hệ nẻ, không ngừng đến tranh luận. Cụ hệ nẻ tiểu thư, lần này là chúng ta tộc trưởng đặc biệt mời ngài. Cụ hệ nẻ tiểu thư, đàn rồ đại nhân đã tại ruột chờ lấy ngài. Cụ hệ nẻ, đi nhà ta đi, cha ta nay thiên đặc biệt chờ thời gian một ngày đi ra. Tam phương một người một câu, giang co lẫn nhau lấy đem hành lang chiếm hết. Trong lúc nhất thời ai cũng ra không được, ai cũng vào không được, mọi người đều chờ đợi rủ hỉ cụ hệ mẹ tự mình làm quyết định. Tức tính như thế, tiểu lọ lì thủy chung một lời không phát. Theo rủ hỉ cụ hệ mẹ, đối ở hiện tại rủ hỉ nhất tộc tới nói, xí mù dạ đạn dỗ đại nhân cùng ủ trí hạ nhất tộc đều là gây không tầm thường tồn tại. Nếu như mình tùy tiện ở trước mặt mọi người làm quyết định, nói không chừng sẽ khiến mặt khác hai phe ghi hận. Bởi vậy, dù khi củ hệ này chỉ có thể khép chặt đôi môi. Đột nhiên, dù khi củ hệ này chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, xa dù tổ bì ạ su mạ giữ chặt mình tay. Đi thôi, củ hệ này, ta nhìn ai dám ngăn cản con đường của chúng ta. Xa dù tổ bì ạ su mạ đã tính trước mở miệng nói. Mặc dù ủ chỉ hạ nhất tộc cùng ruột cả hai đều là cổ nổ hạ bên trong một tay che trời thế lực lớn, nhưng là thì tính sao bọn hắn tại làm sao 940 đại cũng là cổ nổ hạ một thành viên, mà hồ cả thì là cổ nổ hạ người đưa nở dê đầu thân là cổ nổ hạ đương đại con trai của hồ cả, xa dù tổ bị ạ sủ mạ thế nhưng là lực lượng 10 phần ân. Dù hỉ cụ hệ nấy nhẹ gật đầu, thế lực khắp nơi, nàng dù hỉ nhất tộc đều đắc tội không nổi liền xem như bị còn lại hai phe ghi hận, thế nhưng là nếu như đi hồ cả đại nhân bên kia, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Ăn nhịp với nhau, thừa dịp rụt thành viên cùng ụ chỉ hạ tộc nhân rằng có lẫn nhau thời điểm, một nam một nữ hai cái tiểu hài ăn ý đến vừa đối mắt, liền từ trong đám người chạy ra ngoài. Lưu lại rụt cùng ụ chỉ hạ tộc nhân còn tại nguyên chỗ không ngừng đến cãi lộn. Cha, cha, cụ hệ này tới. Thở hứng hộp, xa dù tổ bị ạ su mạ cùng dù hỉ cụ hệ này lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến hồ cả văn phòng. Lúc này xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, người mặc hổ cạ đặc hữu màu trắng áo khoác, đầu mang ấn có hỏa chi ấn ký thoa mũ, chính cao mày phải xem lấy liên quan tới phía trước chuyển đến chiến báo. Nghe được con trai mình xạ rủ tô bị ạ sủ mạ thanh âm, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cái kia khóa chặt lông mày cu nở dê rắn ra, ngẩng đầu lên. À, cụ hệ này tới a nói đi, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đối rủ hỉ cụ hệ này lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Hồ cạ bờ cờ cờ di đại nhân. Thấy thế, tiểu lọ lì tâm tình khẩn trương khu nở dê có không nhỏ bưng lỏng, một cái 90 độ cúi đầu, xem như chào hỏi. Không cần khách khí như vậy, tùy tiện ngồi một chút, các loại ta sự tình xử lý xong, lập tức liền tốt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn một mực duy trì tiểu dung, hắn lúc này nếu như rút đi hồ cạ phục sức, cùng cổ nổ hạ nhà bên đại thúc không có bất kỳ cái gì khu khác. Túi đầu xuống. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhanh chóng đến xem xong còn lại văn bản tài liệu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rủ hỉ cụ hệ mẹ. Hồ ca đại nhân có chuyện gì không? Rủ hỉ cụ hệ mẹ có chút rụt rè đến hỏi, dù sao cái này còn là lần đầu tiên đối mặt mình mặt cùng cổ nổ hạ nhất được người tôn kính người đối thoại. Không có không có gì, sự tình lần trước ta nghe nói. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đứng lên, đi đến rủ hỉ cụ hệ mẹ trước mặt, xét lại nửa thiên. Phương mới mở miệng nói, không có xảy ra chuyện gì chứ. Không có không có, tạ ơn hổ cả đại nhân quan tâm. Dù hỉ củ hệ nẻ giống con mèo nhỏ túi đầu. Gặp dù hỉ củ hệ nẻ cái bộ dáng này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, vẻ mặt này liền từ xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt thoáng qua tức thì. Dù hỉ củ hệ nẻ tính cách, cùng chính mình tưởng tượng bên trong chênh lệch có chu tờ kha cờ bị hệ tờ một cái có thế tại chi nở tuổi đánh bại rụt thành viên thiên tài, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có được dạng này tính cách. Một cái có thế tại chi nở tuổi đánh bại rụt thành viên thiên tài, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có được dạng này tính cách. Hơi trầm tư một lát, xa dù tổ bị hỉ dù rèn mới chậm rãi mở miệng nói, đúng, cụ hệ này, ngươi có thế cùng ta nói rõ chi tiết nói lần trước bị đánh lén sự tình sao ân. Dù hỉ củ hệ này nhẹ gật đầu, đem cái kia thiên phát sinh sự tình kỹ càng đến nói một lần. Thân là dù hỉ nhất tộc tộc trưởng chi nữ, mặc dù năm gần chi nở tuổi, nhưng dù hỉ củ hệ này trong lòng cũng rõ ràng dù hỉ nhất tộc trước mắt tại trong thôn lúng túng vị. mình có thế đơn độc nhận hổ ca đại nhân tiếp kiến, tự nhiên là bởi vì đánh bại rụt thành viên một chuyện triển lộ ra thực lực. Nhưng dù hỉ củ hệ nẻ trong lòng càng là rõ ràng, mình có thế có thực lực như vậy, đều là bởi vì ý dù nạ ca ca chỉ điểm thật tốt, nếu để cho thôn cao tầng biết chuyện này, sợ rằng sẽ dẫn đến ý dù nạ ca ca có phiền phức. Bởi vậy, dù hỉ củ hệ nẻ cu nở dê cố ý xóa đi một chút chi tiết. Mặc dù như thế, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vừa nghe còn thỉnh thoảng đến nhẹ gật đầu, một bộ mười phần đầu nhập bộ dáng. Đợi cho dù hỉ củ hệ nẻ đem sự tình thuật lại hoàn tất về sau, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không co dừng lại, mà là lập tức hỏi bản thân tâm bên trong nghi hoặc, dựa theo ngươi miêu tả cái kia thiên tình hình, tất cả nhận thuật đều là trong nháy mắt hoàn thành nhân. Dù hỉ củ hệ nẻ vẫn như cũ gật đầu, không có chút nào phát giác lời của mình bên trong, có một tia lỗ thủng. A nghe đến đó, xạ dù tổ bị hài lòng đến nhẹ gật đầu, trầm tư sau một lát, lộ ra một cái nụ cười vui mừng, xem ra rủ hí nhất tộc, có người kế nghiệp. Thân là có nhẫn hùng danh xương xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, tự nhiên có thể nghe ra rủ hỉ củ hệ nẻ trong lời nói lỗ thủng. Đạt được rủ hỉ củ hệ nẻ trả lời khẳng định về sau, xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn càng là xác định, rủ hỉ củ hệ nẻ năng lực cùng trong truyền thuyết có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ dùng bất kỳ thủ đoạn nào thi triển huyễn thuật năng lực như vậy. Dù cho là trong thôn am hiểu nhất huyễn thuật rủ hỉ nhất tộc bên trong, đều là trước đây chưa từng gặp. Ở trong đó, nhất định có bí mật gì ý niệm tới đây, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vừa tiếp tục nói, cụ hệ này, không nói gạt ngươi, rủ hỉ nhất tộc tại thôn trước mắt tình huống chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, bởi vì cho cha ngươi rủ hỉ xỉn cụ sai lầm, trong thôn thế nhưng là có không ít người tại nói xấu, nghĩ tới chỗ này, ta cu nở dê rất thương tiếc. Không đợi dù hỉ củ hệ nẻ có chỗ biểu thị, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói tiếp, cho nên, lúc này, mới cờ ơn nở một cái cường đại thiên tài đến giúp đỡ dù hỉ nhất tộc lần nữa khôi phục trước kia huy hoàng. Nói đến đây, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ý vị thâm trường nhìn dù hỉ củ hệ nẻ một chút, ngươi nguyện ý gánh vác lên dù hỉ nhất tộc quật khởi lần nữa trách nhiệm sao hổ ca đại nhân ta đối mặt xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đột nhiên xuất hiện lời nói. Dù hỉ củ hệ này trong lúc nhất thời không rõ ràng đối phương đến cùng có ý tứ gì, bởi vậy, cũng chỉ là ấp úng đến hồi đáp. Không quan hệ, hiện tại ngươi còn nhỏ, làm sao trả lời chắc chắn ngươi chậm rãi cân nhờ ở cờ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lung dung phải nói, trong giọng nói mười phần tự tin, bất quá bỗng nhiên, hắn lại tại mở miệng. Nghe ạ sủ mạ nói ngươi trước mấy thiên tại học viện nhị giả trước mặt mọi người sử dụng ra huyễn thuật. Để đối thủ trong bất chi bất giác liền lâm vào huyễn cảnh liên đương sự lao sư đều là hậu chi hậu giác mới phát hiện ngươi sử dụng huyễn thuật nghị không ra rủ hỉ nhất tộc lại còn có bực này bí thuật đột nhiên. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn ánh mắt nhìn chăm chú rủ hỉ cu hệ này, mỉm cười. Cu hệ này à, ta cảm thấy các ngươi gia tộc cái này bí thuật còn có rất lớn cải tiến không gian, ta có mấy cái ý nghĩ thế nào? Có cần hay không ta giúp các ngươi rủ hỉ nhất tộc cải tiến một cái giúp cải tiến ngươi cũng không biết chiêu này làm sao sử dụng giúp thế nào bận bịu không biết. Xa dù tổ bị hỉ rủ rèn là muốn moi ra ý dù nạ dạy cho rủ hỉ củ hệ nẻ cái này huyễn thuật kỹ xảo sử dụng.